Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2090, nhiệm vụ, góc truyện audio.com, chấm, chính là ngươi đã nhận được quần tinh môn truyền thừa. Lưu thống lĩnh xoay người lại, nhìn qua cách đó không xa trên tảng đá Tô Tử Mặc. Mở miệng hỏi, Tô Tử Mặc không để ý đến, hoảng như không nghe thấy, người biến sắc, vừa rồi Tô Tử Mặc không để ý đến Tả Trúc Hiên đám người. Cũng thì thôi, tại đây tông môn bên trong, cũng ra không là cái gì nhiễu loạn. Nhưng hôm nay, đối mặt hình lục vệ hỏi thăm, đã liền quần tinh môn tông chủ cũng không dám lãnh đảm. Mà Tô Tử Mặc lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc. Hình lục vệ đại biểu cho Đại Tấn Vương tộc, nếu để cho Tô Tử Mặc định cái miệt thị vương tộc tội danh, trực tiếp đem chém giết hơn thế. Đều không ai dám thay hắn ra mặt. Thượng quan thiên trông thấy qua Tô Tử Mặc trong đôi mắt toát ra cái loại này làm lòng người đau bi thương. Lúc này không đành lòng thấy hắn gặp rủi ro, liền đứng ra đây, nói ra, vị này Mặc Linh đạo hữu vừa mới đột phá thất bại, đạo tâm bị hao tổn, đụng phải không nhỏ đả kích, được phép trong lúc nhất thời khó có thể tiêu tan. Mong rằng Lưu thống lĩnh thứ lỗi. Lưu thống lĩnh hơi hơi nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía, tuy rằng quần tinh môn tu sĩ hầu như đều tại trận, nhưng hắn cũng không có cái gì cố kỵ. Hắn là hình lục vệ, đã liền quần tinh môn tông chủ cũng không dám động thủ với hắn. Chẳng qua là, tại đây trước mắt bao người, hắn như ép hỏi một cái ngũ giai địa tiên. Lại để cho kia giao ra quần tinh môn truyền thừa, như truyền đi, hoặc nhiều hoặc ít có tổn hại thể diện. Không sao, Lưu thống lĩnh khoát tay áo, ra vẻ rộng lượng nói, bị này trọng thương, nghĩ không ra cũng thuộc bình thường. Dừng lại một chút, hắn lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, chúng ta lần này xuất hành, là muốn đuổi giết vây quét hai cái tội nhân. Để bảo đảm không sơ hở tí nào, vừa vặn chọn mấy vị quần tinh môn địa tiên đi theo. Tô Tử Mặc động phủ trước, ngoại trừ tông chủ Tinh Vũ một đám thiên tiên bên ngoài, cũng chỉ có Tô Tử Mặc, Thượng Quan Thiên, Tạ Thiên Phong, Lâm Minh cùng Tả Trúc Hiên mấy người. Liền các ngươi năm cái đi, theo ta đi. Lưu thống lĩnh chỉ vào Tô Tử Mặc không người, thản nhiên nói, kỳ thật năm người này bên trong, hắn chính thức mục tiêu chỉ có Tô Tử Mặc một người. Nhưng nếu trực tiếp mang đi Tô Tử Mặc, thực sự quá minh hiển. Cũng không ngại mang theo mấy người khác với tư cách che giấu. Chờ một lát, hắn có rất nhiều thủ đoạn, đều có thể giải quyết mất bốn người khác. Đến giết người diệt khẩu. Đến lúc đó, hắn có thể đem Tô Tử Mặc mang đi. Cũng sẽ không có bên ngoài người biết được. Quần tinh môn người chỉ biết cho rằng năm người này đều đã bị chết ở tại bên ngoài. Tả Trúc Hiên, Thượng Quan Thiên đám người nhìn ra Lưu thống lĩnh mục tiêu là Tô Tử Mặc. Nhưng Lưu thống lĩnh lần này tâm tư cực kỳ thâm trầm. Mấy người như thế nào đều không nghĩ tới. Vị này Lưu thống lĩnh chọn trên bọn họ một khắc, liền động sát tâm. Tạ Thiên Phong vội vàng ôm quyền, vừa cười vừa nói, nhận được Lưu thống lĩnh để mắt, tại hạ Tạ gia Tạ Thiên Phong, nhất định toàn lực ứng phó, nghe theo Lưu thống lĩnh điều khiển. Chấm, Tạ Thiên Phong ý tưởng cũng rất đơn giản, nếu như không thể cự tuyệt, không bằng thống thống khoái khoái đáp ứng, ngược lại có thể cho vị này hình lục vệ thống lĩnh lưu lại một cái ấn tượng tốt. Hơn nữa, lần này đi theo Lưu thống lĩnh tiến đến vây quét tội gì người. Nếu là có thể lập hạ công lao, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Mặc dù vô công, cũng coi như cùng vị này Lưu thống lĩnh từng có một phen giao tình. Đối với hắn, đối với Tạ gia đều là trăm lợi mà không có một hại. Theo sát phía sau, Lâm Minh cũng nhanh chóng đáp ứng. Tả Trúc Hiên cùng Thượng Quan Thiên hai người nội tâm, phản ứng đầu tiên đều có chút mâu thuẫn, nhưng hình lục vệ thân phận địa vị còn tại đó, lại là thống lĩnh mệnh lệnh, hai người cũng không dám không nghe theo. Tông chủ Tinh Vũ nghe được Lưu thống lĩnh mệnh lệnh, sắc mặt biến hóa. Hắn sống 20 vạn năm, trải qua vô số sóng to gió lớn, cũng đã gặp quá nhiều âm mưu tính toán. Hắn mơ hồ ý thức được, Tô Tử Mặc năm người nếu là cùng qua, hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Tả Trúc Hiên, Thượng Quan Thiên bốn người vẫn lạc. Trong lòng của hắn cũng không thèm để ý, bốn người này đều là đến từ Nhật Nguyệt quận đại gia tộc. Lần này bái nhập quần tinh môn, cũng chỉ là rèn luyện mà thôi. Sớm muộn gì đều trở lại hồi gia tộc. Nhưng vị này Mặc Linh, lại không có gì thân phận địa vị. Lẻ loi một mình, hôm nay đạt được quần tinh môn truyền thừa. Nếu là có thể hảo hảo bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể dương danh thần tiêu. Thậm chí có cơ hội mang theo quần tinh môn quật khởi. Như cứ như vậy chết ở bên ngoài, thực sự quá đáng tiếc. Lưu thống lĩnh, tông chủ Tinh Vũ nở nụ cười phía dưới. Ôm quyền nói, cái này Mặc Linh chẳng qua là ngũ giai địa tiên. Tăng thêm đột phá thất bại. Đạo tâm bị hao tổn. Chiến lực phế hơn phân nửa. Không giúp đỡ được cái gì. Không bằng ta thay thế người này, đi theo. Không dùng được ngươi. Tinh Vũ lời còn chưa dứt, đã bị Lưu thống lĩnh phất tay cắt ngang. Lưu thống hơi hơi cười lạnh, ngang tông chủ Tinh Vũ liếc, nói, chúng ta đuổi giết hai người, cũng không quá đáng là địa tiên mà thôi, ở đâu cần ngươi một cái cửu giai thiên tiên ra mặt. Thế nhưng, Tinh Vũ thần sắc lo lắng, còn muốn nói cái gì đó, chuyện này quyết định như vậy đi, các ngươi năm cái, theo ta đi. Lưu thống lĩnh căn bản không cho Tinh Vũ cơ hội nói chuyện. Chỉ vào Tô Tử Mặc năm người, lạnh lùng bỏ rơi một câu, đi đầu nhảy lên tiên thuyền, Tạ Thiên Phong cùng Lâm Minh theo sát phía sau, cùng theo nhảy lên tiên thuyền, Tả Trúc Hiên cùng Thượng Quan Thiên hơi có chần chờ, cũng nhảy lên, trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có Tô Tử Mặc một người, vẫn ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá, Lưu thống lĩnh ánh mắt chuyển động, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Hai mắt dần dần híp mắt, mà bắt đầu, tỏa ra một cỗ hàn khí. Đang muốn nói chuyện, Tô Tử Mặc đột nhiên đứng dậy. Thần sắc bình tĩnh, hướng lấy tiên thuyền đi tới. Lưu thống lĩnh thần sắc hơi trì hoãn, khẽ vuốt cằm, lộ ra vẻ hài lòng. Mặc Linh, ngươi, tông chủ Tinh Vũ thấy Tô Tử Mặc sắc mặt tái nhợt. Trạng thái cực kém, trong lòng lo lắng. Theo bản năng hô một tiếng, đều muốn dặn dò vài câu. Không có việc gì, Tô Tử Mặc khoát tay áo, nói, ta theo chân bọn họ đi. Lưu thống lĩnh nhìn qua tông chủ Tinh Vũ, trong ánh mắt mang theo một tia uy hiếp, chậm rãi hỏi, ngươi còn muốn nói điều gì? Tông chủ Tinh Vũ trong lòng thở dài, khẽ lắc đầu, đi. Lưu thống lĩnh ánh mắt ý bảo, một vị khác hình lục vệ thao túng tiên thuyền, không ngừng lại, hướng lấy quần tinh môn bên ngoài vội vã mà đi, trong nháy mắt liền biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Cũng không lâu lắm, đông phương giữa không trung, bay lên một đạo huyết quang, đột nhiên nổ bể ra đến. Bên kia, nhanh lên, Lưu thống lĩnh khẽ quát một tiếng, tại cái khác hình lục vệ điều khiển bên dưới. Tiên thuyền tốc độ trở nên nhanh hơn. Xem ra, một đôi nam nữ có lẽ bị khốn trụ rồi. Một vị hình lục vệ thấp giọng nói ra. Lưu thống lĩnh gật một cái đầu. Hơi hơi ghé mắt, nhìn thoáng qua. Tại tiên thuyền trong góc giữ im lặng Tô Tử Mặc. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Lập tức sẽ phải vây giết một đôi nam nữ. Không vội mà ép hỏi người này. Coi như là ép hỏi ra. Tại đây tiên thuyền bên trên, cũng bất tiện tu luyện, chờ nhiệm vụ lần này chấm dứt. Hắn có rất nhiều thời gian, có thể hảo hảo thẩm vấn. Bên cạnh Tạ Thiên Phong đụng lên trước, có chút nịnh nọt mà cười cười hỏi. Xin hỏi Lưu thống lĩnh, nhiệm vụ lần này là cái gì? Chẳng qua là vây quét hai người sao? Ta nói cho các ngươi biết, nhiệm vụ lần này Không phải chuyện đùa, chính là Đại Tấn Mộng Giao quận chúa tự mình truyền đạt xuống đấy. Lưu thống lĩnh lạnh lùng nói. Nếu là xử lý không tốt, mấy người chúng ta đều được rơi đầu. Tấu chương xong. Cách chương.